Thánh Vương, chương 1435, Thương nghiệp cơ địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1435, Thương nghiệp cơ địa. Căn cứ buôn bán giống như mai rùa thủy tinh này có quy mô rất lớn, địa bàn tất nhiên không bằng Thiên Nhân Vương Triều nhưng số mệnh trong đó lại nhiều gấp chừng 10 lần Thiên Nhân Vương Triều. Tuy rằng nó chưa bằng Hoa Nhạc chỉ địa nhưng thành lập được loại căn cứ thế này trên biển rộng mênh mông thì cũng coi là tốt rồi. Dương Kỳ thấy căn cứ buôn bán này giống như một thế giới nhỏ, có mặt trời mặt trăng, các vì sao, sông núi cỏ cây, trên cơ bản còn hoàn thiện hơn tiên giới đẳng cấp 3000 trong thế tục nhiều. Số mệnh bốc lên, không phải là số mệnh như vô địch môn mà là số mệnh thuộc về bản thân mình. Rất hiển nhiên đây là tiểu kim khố của một cá nhân. Trên thực tế, vô địch môn có rất nhiều đại nhân vật đều có tiểu kim khố của riêng mình. Tiểu kim khố của bọn họ đều là thế lực của bọn họ có số mệnh của riêng mình, có thể hấp thu hoàn toàn, không giống như trong vô địch môn, dù có xây dựng lãnh địa của mình tốt tới mấy thì số mệnh của mình cũng đều thuộc về môn phái hết. Tuy nhiên môn phái sẽ có chế độ thưởng phạt. Xây dựng lãnh địa tốt thì có thể được ban thưởng rất nhiều. Nhưng so ra thì làm sao thoải mái bằng hấp thu số mệnh từ thế lực tự mình thành lập chứ? Đây là tinh hoa do thủy thần đề luyện ra thực ngưng thiên thủy thành quốc gia, bản thân lại là một pháp bảo quý giá. Sau khi nó diễn biến ra quốc gia thì chẳng những không bị dòng nước cuồng bạo trùng kích mà giờ khắc nào cũng hấp thu nguyên khí để bổ sung bản thân. Dương Kỳ nhìn quốc gia thủy tinh khổng lồ kia âm thầm gật đầu. Đây là pháp bảo của thủy thần viễn cổ. Đệ nhị ma tướng nói, tuy nó cũng không gọi là vật tốt lắm tinh quy giáp giới. Hắn vung tay lên, nhìn cảnh tượng như một con rùa, phun ra nuốt vào phía dưới quốc gia thủy tinh vô số năng lượng từ trong đó thúc giục ra thời khắc nào cũng khiến toàn bộ đại trận của quốc gia hỗn hợp thời địa lợi nhân hòa. Ở sâu trong hải này rất hợp để dương cuồng bạo này ẩn chứa thần năng rất lớn. Thần năng pháp bảo, khiến rất nhiều cao thủ thành lập quốc gia ở nơi này. Hơn nữa trên biển ẩn chứa yêu thú hung mãnh, sau khi đánh chết chúng có thể đạt được rất nhiều lợi ích. Những yêu thú này so với yêu thú bình thường càng có nhiều huyết nhục gen cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra thì trong bọn chúng ẩn chứa lực lượng gió lốc chế tạo thành đan dược có thể nuôi nấng nuôi binh của mình. Đám nuôi binh này trong chớp mắt có thể bạo phát ra sức chiến đấu không gì sánh kịp. Độc Cô Giang nói, chủ nhân, chúng ta ra tay luôn không? Phá hủy quốc gia thủy tinh này, thu căn cứ buôn bán, sau đó bắt người của Đại Thiên Môn chứ? Tạm thời án binh bất động thôi, không phải ngươi nói rằng Độc Cô Mịch sẽ có âm mưu với người của Đại Thiên Môn sao? Chúng ta bắt đám tiểu bối của Đại Thiên Môn không được gì, không cách nào trấn áp đám người này chết hết được. Dương Kỳ nói, nhất định phải tìm người tầng cao của Đại Thiên Môn, những tồn tại không kém lắm. Cái cao thủ đả thương người của Đại Thiên Môn là gì nhỉ? Ta muốn chiến đấu với hắn, Thánh Vương cho ngươi rồi. Người đó tên là Thiên Phách, lợi hại phi thường, mạnh hơn ta gấp đôi, đã đứng ở cảnh giới chí cao thần đỉnh phong rồi, chỉ số tinh thần và năng lượng cũng đều hơn 900 triệu rồi. Độc Cô Giang nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ nhân phải cẩn thận, ban cho ta một môn phù lục thái cổ để đào tẩu, nếu không mà bị hắn bắt được bức bách ta nói ra mưu đồ làm loạn với vô địch môn thì lúc đó ta sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Thiên Phách kia bao giờ mới tới? Đệ nhị ma tướng nói, Dương Kỳ, lúc này ta muốn ngăn cản thiên cơ nhưng lại không có ai trợ giúp. Người sáng lập ra Đại Thiên Vương Triều cũng không phải là người tầm thường. Nếu như thiên pháp gọi những tồn tại cường đại tới thì kế hoạch của chúng ta phải xong trước khi hắn tới đây. Ta sẽ thi triển ra thần thông ma giới cửu chuyển 3000 năm, ngăn cách bất cứ khí tức nào. Nhiệm vụ bắt thiên phách đành giao nhóm Dịch Lãng Khách. Ha, chuyện này không thành vấn đề. Dương Kỳ biết rõ đệ nhị ma tướng lười biếng thôi. Nhưng cũng chẳng sao, hiện tại chỉ cần không phải là chí cao thần đỉnh phong, cường giả có đột phá chỉ số tinh thần 1 tỷ hắn cũng bắt được như thường. Lập tức mấy người liền ẩn nấp ở nơi này, ngày qua đêm tới, chớp mắt đã tới đêm khuya rồi, gió lốc trên mặt biển đã hơi bình thường lại một chút. Lúc này Dương Kỳ liền cảm nhận được một luồng lực lượng khổng lồ từ trong cõi U Minh, phá không truyền xuống chỗ hòn đảo như mai rùa thủy tinh kia. Thiên Phách đã tới, Dương Kỳ mở chủ nhãn ra, nhìn thấy ở sâu trong thời không có một truyền tống trận đặc thù tạo thành một vết rách không gian lớn, không ngừng biến hóa. Sâu trong đó có một đám người đi ra, nhóm người này ai cũng đều khí vũ hiên ngang, cầm đầu là một nam tử, đỉnh đầu đội ngọc quan, tay chân dài, thân thể cao lớn, toàn thân đều lộ vẻ mạnh mẽ, ở trong trạng thái tu hành không gì sánh kịp. Tu vi người này là chí cao thần đỉnh phong, đệ nhị ma tướng cũng sửng sốt, tại sao lại có chí cao thần đỉnh phong xuất hiện chứ? Chặn trong vực này, cường giả chí cao thần đỉnh phong sao? Độc Cô Giang kia cũng run rẩy, không xong rồi, đây là đại nhân vật chính là đại nhân vật của Đại Thiên Môn, tên là Thiên Vương Bắc. Người này là hầu gia của Đại Thiên Vương Triều, được gọi là Tam Giới Hầu, cũng chính là vì pháp lực của hắn xuyên qua thế giới chân thật và hư ảo, cũng như thế giới không phải chân thật mà cũng không phải hư ảo. Ba thế giới đều nằm trong bàn tay hắn, thần thông vô địch, bá đạo khôn cùng. Tam Giới Hầu, Dương Kỳ ngược lại biết người này, tam giới của thần giới không giống như thế giới trong tiên giới thế tục. Tam giới của thần giới được phân chia rất huyền diệu, gồm thế giới chân thật, thế giới hư ảo, thế giới không chân thật cũng không hư ảo, phân biệt đại biểu cho sự thật, tưởng tượng và phi tưởng. Nói cách khác, người này tên là Tam Giới Hầu, pháp lực ngang tam giới. Chẳng qua thế thì cũng hơi cuồng vọng khoa trương một chút. Dương Kỳ nhìn về phía trên, thấy người này cũng là một chí cao thần đỉnh phong, chỉ số tinh thần và chỉ số năng lượng đạt tới chừng 11 triệu, mình cũng có thể chống lại được. Chẳng qua cũng không thể trấn áp được đối phương. Phá một tỷ chính là một cửa ải, toàn thân sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bước vào cấp bậc chủ thần thái cổ rồi, có thể gọi là mỗ mô chỉ chủ. Đột trên thực tế, chân không chi chủ trong phong thần môn trước kia không đủ cách tự xưng như vậy. Tại thời đại thái cổ, hắn khẳng định sẽ bị đánh chết vì tội bất kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng quả hiện giờ chúa tể mất đi, danh phận cũng như vậy, người ta đại vì nịnh bợ chân không chi chủ nên mới gọi hắn như thế, cũng không ai tới làm phiền hắn. Tốt, tới vừa đúng lúc, Dương Kỳ nói, đệ nhị ma tướng Tam Giới Hầu giao cho người đó. Đây là cường giả cấp chí cao thần đỉnh phong, nhất định phải bắt hắn rồi gieo ma thai vào. Lúc đó chúng ta có thể sắp xếp quân cờ tiến vào Đại Thiên Vương Triều, chia sẻ số mệnh của hắn. Thế nào, người ba ta bảy nhé, số mệnh của người này cũng không phải tầm thường đâu. Quốc Dương, hiện tốt, hiện tại thần giới cơ bản có ba đại vương triều theo thế chân vạc. Vô địch Đại Thiên, Trung ương. Trong ba đại vương triều này, tam giới đỉnh phong, khí thức hừng hực, ở sâu nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương được số mệnh vô cùng thâm hậu. Sao, ma tướng nói, chia ba bảy đệ nhị, ta bảy ngươi ba, không, như đầu đi, tay, hiện đúng là đệ là không thì còn dùng phong tỏa rồi liền còn tốt hơn nhiều. Sau đó, thời nhất tại M đệ ấn nhị ma tướng, chúng ta chia 5 năm đi. Đừng nói nữa, nắm chắc thời gian đi. Tuy ngươi có thể hàng phục được tam giới hầu kia nhưng không có chư thần ký của ta thì ngươi cũng không làm gì được đâu. Chúng ta chia theo nhu cầu đi. Thế nào, Dương Kỳ không muốn dây dưa với đệ nhị ma tướng. Lúc này vốn hắn muốn bắt cá nhỏ, không ngờ lại dụ được một con cá lớn. Ta chủ động chặn truyền tống trận, ngươi thi triển đĩa bay văn minh, hấp thụ ra thủy tinh này đi. Thực lực của ngươi giờ tăng nhiều rồi, hấp thụ một quốc gia thủy tinh này cũng không có vẻ đề gì chứ. Ma tướng nói, tốt, quốc đệ nhị giờ thánh vương. Tại thời điểm di chuyển đợt trước, hấp thu thiên nhân vương triều có khó khăn nhưng chấp chính quan của ngươi đã đạt 10 vạn người rồi, ai cũng đã đều thăng cấp thành chí cao thần. Ngươi lại thu được năng lượng của thiên đường viễn cổ, mảnh vỡ của hiền giả ngọc. Thực lực hiện giờ của ngươi đủ khả năng tập trung cục diện trong nháy mắt rồi. Tống trận thì khá nguy hiểm đó. Ta đợi bọn chúng tiến vào liền âm đáng thầm thi triển đĩa bay văn minh, bao phủ cả khu vạn giới vương đồ không ở trên tay ta, nếu hơn đĩa bay văn minh nhiều. Ta dùng đĩa bay văn minh trong quốc gia thủy tinh kia, so với bắt ba ba trong hủ tiếc chính là tốt, tiến vào đường dễ nhị giới, sau sơ hở nào. Vậy chờ hắn biết đó lập thân biến minh lập tức thủy tinh màu nước. Tướng gia thủy được, Kỳ nói, tại đột chưa khối văn minh dục nó tới điểm này. Tại bỏ chạy ma tướng phải rõ là âm thầm, vô sắc Dương hỏi, lợi hại, cũng Kỳ đĩa bay thiên trôi qua thủy tinh cũng bọn chúng đột nhiên ra thật. Hắn chờ quy vô năng lượng một, nếu tới truyền tinh sâu nhiên ra phát hiện. Nhưng không có thể suy ai tức Dương hóa tức xuất hiện. Thành văn ma nó âm thầm thúc giục kẻ nào đã, tướng được, quy giáp ta te đã copy over, phong cảnh trong đợi cực tiêu là lúc cực hạn, kỳ trước nguyên khí giới thiên một hao chỉ có loại cũng không tính ra. Kế giới bối ngươi chu đáo đó, chúng ta bắt tiến của tiểu thủy tinh quy giáp giới thì vây lại rồi ra tay, dưới tình huống chưa chuẩn bị thì đám người này vào trong gật bao lực hút tay, đánh rắn nhìn được mắt bão dưới đáy biển này. Chỉ minh có chiến VIP Vanden. VN phủ chờ đám người đại trận bao phủ toàn bộ mai rùa lại mới không có tí này tiến vào sâu trong thủy tinh quy giáp bố trí mắt quốc gia thủy tinh kia thật giống bạo, bản thân cũng lóe sáng. Trước đầu, hoạch luồng pháp, đĩa bay giáp giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma chiến mà cũng không kém, tên là thủy cảnh vô cùng vô tận. Thì Dương đám người đột nhiên há miệng phun ra sắc sáng, động tĩnh căn văn giới kém đâu. Lên thủy động bản pháp sao, minh cỏ chẳng để đệ nhị kỳ này. Thạch cấp mí có thần thạch cấp thiên thần, thần thạch cấp thiên đường nổ tung từng căn bản không thể thúc dục đĩa bay thể nào thúc mới có thể làm được hoàn cũng không như người tốt rất lớn, không hong thắt công mộng nhập thần cơ trong truyền tống trận tiền vào sâu trong man quang cùng màu với vô tướng tới bầu trời thiên đạt cường giả trí cao thần vương triều khẳng định có hong thắt công mộng nhập thần cơ tinh quy ma mới có thể không bị người khác ta có thân phận vận mệnh hư vô giả, nhưng có không may ngờ chút chúng rời đi thì cũng tướng ma chiến trên cao. Sau đường pháp bao phủ toàn đĩa bay văn đó dưới sự bao phủ của vô sắc vô dao động nào. Thời gian dần mức lớn như thúc dục đạt tới giáp giới, chẳng dục cấm thúc qua dương kỳ vẫn pháp không để lọt. Cách chương.